Chàng rể quyền thế, chương 5257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay cả một số nam nhân có tình ý với Trịnh Tuyết Dương cũng biết rằng đây chắc chắn không phải là lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ở thời điểm này cho Trịnh Tuyết Dương chỗ dựa, thay Trịnh Tuyết Dương nói chuyện là xúc phạm đến gia tộc Trương Lỗ Trung. Đó chính là tự mình chuốc lấy phiền phức. Cho nên vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương nghĩ không ra, Trương Tích Tuyết gióng trống khua chiêng tìm đến mình. Thật ra là vì chuyện này. Nhưng cô đã sớm nhận ra rằng, khi Bùi Nguyên Minh rời khỏi biệt thự số 5 Vịnh Hoa Long ngày hôm đó, từng lời anh nói đều được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Còn Trương Tích Tuyết bên này, còn phái người đi mời Bùi Nguyên Minh. Nhưng chỉ mất mặt xấu hổ. Chính vì vậy lúc này, Trương Tích Tuyết mới có thể đem chủ ý đánh tới trên người mình. Nghĩ đến đây, Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi, trầm giọng nói, Trương Đại Tiểu Thư, trước hết, ta muốn nói rõ một điểm. Đó là, ta vẫn luôn coi trọng Trương Tiên Sinh. Cá nhân ta rất hy vọng Trương Tiên Sinh có thể sống lâu trăm tuổi, kéo dài tuổi thọ. Vậy ngươi còn nói nhảm cái gì? Trương Tích Tuyết hừ lạnh một tiếng. Gọi đờ ti, bây giờ, lập tức, ngay bây giờ. Trịnh Tuyết Dương lắc đầu nói. Thế nhưng là, ta không thể gọi cú điện thoại này. Mấy ngày trước, đúng là ta đưa Bùi Nguyên Minh đến biệt thự số 5 Vịnh Hoa Long. Bùi Nguyên Minh đúng là chồng cũ của ta. Nhưng mà, Trương Đại Tiểu Thư ngươi nên nhớ. Bùi Nguyên Minh đã nói cái gì? Muốn anh ấy ra tay, có thể đến cửa Tập Phúc Đường quỳ 3 ngày 3 đêm. Bùi Nguyên Minh kết hôn với ta nhiều năm, ta cũng biết anh ấy rất rõ. Đối với anh ấy, là nói 102. Chấm, muốn anh ấy ra tay, chỉ có cách là quỳ 3 ngày 3 đêm. Ngoài ra, không ai có thể ép buộc anh ấy. Ngay cả ta, cũng không làm được. Vậy Trương Đại Tiểu Thư, yêu cầu của ngươi, ta bất lực. Để Trương gia chúng ta đi quỳ một tên giang hồ phiến tử 3 ngày 3 đêm sao? Trương Tích Tuyết vẻ mặt khinh thường. Trịnh Tuyết Dương, nói ngươi béo, ngươi thật đúng là thở gấp, cho ngươi chút mặt mũi. Ngươi thật không biết trời cao đất rộng sao? Ngươi là đang nói đùa sao? Mấy người mặc Âu phục phía sau Trương Tích Tuyết, lúc này đều tức giận. Còn có mấy tên đã nghiêng đầu tiến lên. Dường như chỉ cần một lời không hợp, bọn hắn liền phải ra tay đánh nhau. Về phần các đối tác làm ăn của Trịnh Tuyết Dương, lúc này đều đưa mắt nhìn nhau. Chẳng mấy chốc đã có người lên tiếng thuyết phục. Cách Trương,